Toàn chức cao thủ, chương 1306. Sư thầy ngoại lai, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, động thái khẳng định của Diệp Tu trên họp báo không giải tỏa được nghi ngại trong lòng dư luận. Cố chấp giữ một tuyển thủ được đánh giá rộng rãi là thiếu trình độ, Hưng Hân gặp phải vô số chất vấn. Trên các diễn đàn tám chuyện, người ta còn đồn rằng An Văn Giật là bồ nhí Trần Quả nên chiến đội không thể không cho cậu ta một slot. Những suy đoán vô căn cứ đó được rất nhiều người tin, thậm chí có cả fan Hưng Hân. Cũng may các tờ báo lớn không đến nỗi, họ chỉ phê bình một cách nặng nề. Triển vọng tốt đẹp mà Hưng Hân đã gầy dựng mùa giải này có thể sẽ tan nát bởi thái độ dùng người quá cố chấp của họ. Có tờ báo quả quyết hẳn như thế, đợt chuyển nhượng mùa đông sắp kết thúc đến nơi, Hưng Hân vẫn chẳng dục dịch gì quyết tâm giữ nguyên slot trị liệu cho An Văn Giật. Không như các nghề khác, trị liệu trong một đội thường không có người dự bị hoặc thay phiên. Nhất thời, lời lẽ chỉ trích Hưng Hân xuất hiện khắp nơi, cả fan ruột cũng lên tiếng kháng nghị cách làm của chiến đội. Các tờ báo lá cải dĩ nhiên lại càng nhân dịp xào nấu tin tức. Muốn dập tan chỉ trích xem ra chỉ có thể nhờ vào biểu hiện sàn đấu. Có điều, đừng gấp, chuyện này không phải một hai trận là giải quyết được. Sáng sớm ở phòng huấn luyện, Diệp Tu nói với An Văn Giật khi vừa đến đã thấy cậu ngồi trên sẵn, không biết thức từ lúc nào. Cả đội đều cần thích nghi lối đánh và tiết tấu mới. Vấn đề của trận luân hồi không phải chỉ nằm ở em, đội mình quả thật chưa cover tốt cho em. Diệp Tu nói, anh không đang an ủi em đấy chứ. An Văn Giật hỏi, anh xưa nay là người thiệt thà. Diệp Tu nói, em tin anh. An Văn Giật gật đầu. Diệp Tu thiệt thà mà thiệt thà lắm luôn, thiệt đến mức ai nghe hắn nói cũng đều hộc máu. Cứ tiếp tục trên mạnh về khoản phản ứng, ít nhiều sẽ có ích. Dùng phản ứng đó trên chung cả đội, rèn rũa bằng thực chiến. Diệp Tu nói, mình thật ra cũng có thể quay lại lối đánh trước đây. An Văn Giật nói vậy là vì nghĩ cho chiến đội, nếu chỉ vì chứng minh cho dư luận thấy mình đủ chuẩn chơi mục sư mà ảnh hưởng đến chiến thắng cả đội cậu sẽ lo ngại lắm. Lối đánh lúc trước không thể kéo dài mãi được, chậm lụt như Lý Nghệ Bác còn nghe ra mùi bẫy dập trong đó, em nghĩ mấy tên cáo giả dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Vương Kiệt Hy không biết. Mình phải tính cho tương lai, từ hôm nay, đã phải nghĩ cách đánh cho vòng chung kết rồi. Diệp Tu nói, vòng chung kết, top 8, chắc mình không đến mức ao khỏi top 8 chứ. Diệp Tu nói, sau 20 lượt đấu, xê xích trên bảng tổng sắp bắt đầu chậm lại, chỉ có 4 chiến đội đổi thứ tự xếp hạng. Hoàng Phong thắng Chiêu Hoa 7-3 trên sân khách, Thần Thoại thua Bá Đồ 1-9 trên sân nhà. Trước mắt, Hoàng Phong xếp hạng 12, Thần Thoại hạng 13. Hai đội 301 và Hư không đụng độ trực tiếp trong lượt kết quả chung cuộc 301 thắng Hư 0-9-1. Trận đấu này, tuyển thủ Bạch Thứ do 301 mới đào từ đâu về không biết đã gây nên xôn xao dư luận. Tên tân binh trên trời rơi xuống này có trình cá nhân cực cao. Đáng kinh ngạc hơn, kinh nghiệm đánh giải của hắn cũng vô cùng phong phú. Một con người chưa ai nghe danh bao giờ, lại sở hữu trình vinh quang siêu đẳng, thì coi như hắn tu tiên trên núi mới xuống đi, nhưng kinh nghiệm đánh giải là thứ trên núi tu không ra. Ngay cả môi trường game cũng không cách nào luyện được kinh nghiệm hàng top như thế. Tên Bạch Thứ này rốt cuộc là góc truyện audio.com, thần thánh phương nào, cuối cùng, 301 cũng không úp úp mờ mờ nữa. Họ tiết lộ thân phận của Bạch Thứ, hắn vốn là một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng không trực thuộc các chiến đội trong nước. Hắn là tuyển thủ gốc Hoa đánh ở giải Glory Super League nước Anh. Đây gọi là ngoại viện, cả giới vinh quang rơi vào ngạc nhiên tột độ, giải đấu vinh quang dĩ nhiên không phải chỉ Trung Quốc mới có. Game vinh quang thịnh hành toàn cầu, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang hình thành giải đấu chuyên nghiệp. Chẳng qua là, mỗi nước chơi mỗi cách chưa có thể thức thi đấu thống nhất. Thêm vào đó, thành tựu các nước đều chưa quá nổi bật nên không tổ chức giao lưu quốc tế. Trên mạng, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện clip thi đấu chuyên nghiệp nước ngoài. Tuyển thủ lạ hoắc chữ viết lạ hoắc đánh cũng không thấy đặc biệt gì hơn trình độ quốc nội nên chẳng ai quan tâm cho lắm. Lần này, 301 xem như đã bước đầu mở cánh cửa giao lưu chính thức. Họ mời chào về một tuyển thủ chuyên nghiệp nước ngoài. Bạch Thứ nhanh chóng được các tờ báo eSports thâm niên hẹn phỏng vấn. Tờ báo may mắn được chọn là Thể thao Điện tử, đơn vị truyền thông quyền lực nhất trong nước. Sau cuộc phỏng vấn, profile bí ẩn của Bạch Thứ phơi bày toàn bộ. Kỳ thực cũng không ghê gớm gì, hắn vốn là du học sinh, thời gian dành cắm đầu vào vinh quang, bản thân lại có thiên phú nên trình lên vùn vụt. Khi danh tiếng vinh quang càng lúc càng nổi ở khu vực, hắn liền được chiến đội chuyên nghiệp quan tâm và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tính đến nay, Bạch Thứ đã có 4 năm kinh nghiệm đánh giải nhà nghề. Chiến đội 301 tìm lối đi riêng, nhìn ra thế giới tìm kiếm nhân tài, chấm chúng Bạch Thứ thế là rước hắn về nước. Giới truyền thông Vinh Quang có kiến thức về các giải đấu nước ngoài hơn người chơi thường. Giải đấu Glory Super League do nước Anh tổ chức thuộc level đỉnh cấp nhất toàn châu Âu, và Bạch Thứ là thành viên chủ lực của một cường đội trong đó. Trình của hắn không thể thua kém bất kỳ tuyển thủ hàng top nào trong nước. Cứ xem lượt đấu thứ 20 vừa kết thúc là biết nhiều người cho rằng Bạch Thứ trình không dưới hạng sao. Dĩ nhiên, ai muốn nói thế nào chẳng được. Kết quả thực sự phải nghiệm chứng bằng thực chiến. An Văn Giật của Hưng Hân có thể tệ đến đâu? Bạch Thứ của 301 có thể tuyệt đến đâu? Trước mắt đây là vấn đề gợi nên quan tâm nhất giới Vinh Quang về trình cá nhân tuyển thủ. Viên đá thử vàng mang tên thực chiến rất nhanh đã đến trước cửa. Lượt thứ 21, Hưng Hân khiêu chiến Bách Hoa trên sân khách, 301 nghênh đón Bá Đồ trên sân nhà. Mà lượt này, đài truyền hình không cần do dự, chọn ngay trận 301 vs Bá Đồ. Tuyển thủ chui rèn từ giải đấu nhà nghề nước ngoài đấy, tâm điểm hiếu kỳ của tất cả mọi người đấy. Bạch Thứ không để họ phải thất vọng. Trận đối đầu Bá Đồ lượt thứ 21, 301 kết thúc với chiến thắng chung cuộc 8-2. Đội trưởng 301 là Dương Thông một lần nữa liều mình một hít tiễn thẳng trị liệu đội bạn về làng. Trị liệu Bá Đồ nào có phải ngang tầm An Văn Giật của Hưng Hân đâu. An Văn Giật đang bị gọi bằng cái tên trị liệu tệ nhất liên minh, trong khi trị liệu Bá Đồ Trương Tân Kiệt lại chính là đệ nhất mục sư Vinh Quang. Chưa kể, bên cạnh hắn có Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn, những lão tướng kinh nghiệm đầy mình. Ấy thế mà dưới sự cover cực kỳ đẹp mắt của Bạch. Góc truyện audio.com, Thứ, Dương Thông đã ám sát hắn thành công. Sư thầy ngoại lai cũng biết tụng kinh, còn thầy thuốc nước nhà lại bốc thuốc hụt. Trận Hưng Hân vs Bách Hoa, Hưng Hân cũng thất bại 4-6 trên sân khách. Phần solo, Diệp Tu không ai cản nổi. Phần lôi đài, Hưng Hân gặt điểm rào rào. Thế rồi vào đoàn đội trị liệu Hưng Hân tiếp tục đuối, cuối cùng dẫn đến chiến bại. Bất mãn càng lúc càng dâng cao ở fan, nhưng ngoài mắng chửi, họ chẳng thể làm gì khác. Đợt chuyển nhượng mùa đông đã chấm dứt, An Văn Giật có tệ hơn nữa cũng phải nhắm mắt mà dùng, trừ phi Hưng Hân đánh không cần máu. Buồn bực thì buồn bực, fan Hưng Hân vẫn không đánh mất nhiệt huyết. Họ ra sức bày vẽ, góp ý cho chiến đội, dù mọi ý kiến chẳng ngoài đổi trị liệu. Nhìn tấm gương 301, mọi người bắt đầu phóng tầm mắt xa hơn liên minh. Có một người chơi vô danh không biết từ đâu mang đến cả kho clip về trị liệu ở các giải đấu chuyên nghiệp nước ngoài, đem gửi cho hòm thư chính thức của chiến đội Hưng Hân, để chiến đội tham khảo. Đối mặt với lòng nhiệt thành đó, Trần Quả rất khó xử. Cô đành thông báo trên Weibo Hưng Hân rằng chiến đội tin vào năng lực của An Văn Giật, hy vọng fan có thể kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn, cùng nhau kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp. Thông báo đăng lên, có người đồng thuận, có kẻ khăng khăng ngoan cố. Việc Hưng Hân bảo vệ An Văn Giật làm họ không khỏi tưởng tượng thêm vô số drama. Câu chuyện An Văn Giật là bồ nhí bà chủ đã hết đủ phê, hết thỏa mãn cái tâm hóng hớt rồi. Tính luôn lượt thứ 19 thua bởi 301, đây đã là trận thua liên tục thứ 3 của Hưng Hân. Dù vậy, thứ hạng trên bảng tổng sắp không thay đổi quá nhiều. Hai đội Việt Vân và Chiêu Hoa có xê xích ở hạng 17 và 18, nhưng chả ai ke. Người ta ke đến hai đội khác cơ. Hừ, không thua Lôi Đình 3-7, bị Yên Vũ thắng Hoàng Phong 7-3 vượt mặt. Tuy nhiên, Hừ không và Yên Vũ hiện nay đã cách khu vực top 8 tận 20 điểm, trong khi 301 đang tăng tốc rút ngắn khoảng cách. Sau lượt thứ 19 thắng Hưng Hân, 301 đón Bạch Thứ về. Hưng Hân từ đó thua liền 3 trận, 301 lại thắng liền 3 trận. Tổng điểm của họ lúc này chỉ còn kém đội hạng 8 là Hồ Khiếu 13 điểm. Xem ra, nửa sau vòng bảng sẽ là sự bứt phá của 301. Dương Thông thoái vị nhường ngôi, tuyển thủ đến từ nước ngoài trở thành chủ lực, phong cách chiến thuật 301 cũng vì thế mà thay đổi. Dương Thông cứ như đang nghiện liều mình một hít vậy, trận nào cũng thấy dùng. Có khả năng 301 sẽ thật sự xây dựng nó thành đấu pháp chính cũng không chừng. Chưa kể Bạch Thứ tuyển thủ trưởng thành từ giải đấu nước ngoài, còn giấu nghề hay đã triển lộ toàn bộ, ai mà biết được. Về Hưng Hân, vấn đề họ đang gặp phải có ai buồn lo lắng đâu, ngoài fan. Hội Nguyễn Thành khoảng thời gian này như trúng mùa, căm ghét của hội này với Đường Nhu đã bành trướng ra toàn thể Hưng Hân. Chưa tìm thấy cái gì mới để anti Đường Nhu, họ không ngại kéo luôn cả đội Hưng Hân xuống nước. Trong đợt báo eSport Time mới ra lò, Nguyễn Thành múa bút phê bình Hưng Hân kịch liệt. Buồn cho y là đợt này ra đúng lượt đấu 22, Hưng Hân nghênh chiến Chiêu Hoa trên sân nhà. Hưng Hân hiện nay dù có chút vấn đề cũng không đến mức quỳ dưới chân một đội như Chiêu Hoa. Chứng kiến Hưng Hân giành về một chiến thắng rầm rộ 10-0 sau 3 lượt thua liên tục, hội Nguyễn Thành cứ gọi là ăn và bôm bốp. Nguyễn Thành đau như bò đá. Ủa, ai bảo eSport Time là tạp chí nửa tháng? Gocchuyenaudio.com xuất bản một lần, chờ đến báo ra, bánh mì đã nguội, bài viết của y lên sóng khi lượt thứ 22 vừa hạ màn. Dân Vinh Quang xem xong một trận 10 đến không ngoạn mục, giờ tờ báo thấy Nguyễn Thành bảo Hưng Hân đánh ngu. Bị điên hả ba, fan Hưng Hân đập báo, muốn đập luôn thằng cha Nguyễn Thành. 20, 21, cách chương.